Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, thứ 291 Hạ Thanh U đến. Người ở chỗ này, không có người đang xuất thủ khiêu chiến vương thần. Một chút linh hải bảy tầng võ giả cũng không xuất hiện ở nói khiêu chiến. Bọn hắn thực lực cũng không thấy mạnh hơn Ly Hận Thiên. Lại nói cả hai cách một cái đại cảnh giới, liền xem như thắng. Cũng không phải cái gì hào quang sự tình. Một chút linh hải tám tầng võ giả, càng thêm sẽ không khiêu chiến hắn. Cảnh giới chênh lệch quá nhiều, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Vương thần ngắm nhìn bốn phía, thấy không có người tại khiêu chiến mình, lúc này mới chậm rãi đi trở về chỗ ngồi của mình. Tại Hạ Lăng Tiêu Phái, Tuần Sắt Hùng, khiêu chiến Thánh Vũ Viện, Trương Chi Động, lại có đệ tử hạ tràng khiêu chiến. Từng chàng khiêu chiến tiếp tục, phi thường náo nhiệt, cả một buổi chiều thời gian, không ngừng có người chiến đấu, có không ít Thanh Huyền Tông đệ tử cũng hạ tràng, liền ngay cả Hướng Thiên Tiếu cùng Liễu Tông Nguyên cũng bị người điểm danh cùng khiêu chiến. Bất quá hai người quá cường đại, đều là nhẹ nhõm giải quyết đối thủ, các lớn thực lực đệ tử nhao nhao xuất thủ, tụ hội mãi cho đến lúc buổi tối mới kết thúc. Ngày thứ hai, ngày mới sáng, liền có người truyền ra tin tức, đi Cửu U cấm địa cường giả trở về. Bên trong quả nhiên có số lớn bị thi tộc cắn bị thương người. Chỉ là không có nhìn thấy thi tộc, bị cắn bị thương nhân loại thực lực cũng không quá mạnh. Mạnh nhất cũng bất quá là linh hải cảnh võ giả. Các thế lực lớn người thương lượng một chút, quyết định điều động linh hải cảnh đệ tử, đi Cửu U cấm địa, săn giết những này chúng thi độc nhân loại. Thời gian sói mòn. 5 ngày sau đó, Tư Không trưởng lão cùng Lãnh Khiếu trưởng lão đến, đi theo phía sau một đám linh hải cảnh đệ tử, có mấy trăm người, giáng lâm Thanh Huyền Tông tại Băng Cực Thành trụ sở. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Ai nha? Vương thần nghe thấy tiếng đập cửa, hô một cuống họng, vậy mà không ai đáp lời. Hắn dứt khoát nhắm lại một chút, tiếp tục tu luyện. Cốc cốc cốc, tiếng đập cửa lại vang lên. Tiểu Đậu, đi mở cửa. Vương thần nhìn thoáng qua Vương Tiểu Đậu, nói với nàng, nha. Vương Tiểu Đậu ngay tại trên giường chơi đùa, nghe Vương thần, nàng nhảy xuống giường, chạy tới mở cửa. Uzi, sao ngươi lại tới đây nha? Tiểu Đậu nhớ ngươi muốn chết. Vương Tiểu Đậu mở cửa phòng, phát hiện Hạ Thanh U thanh tú động lòng người đứng tại cổng. Nàng một bước vọt lên, lẻn đến Hạ Thanh U trong ngực, thân mật tại nàng gương mặt xinh đẹp bên trên, bẹp bẹp hôn mấy cái. Ha ha, tiểu cơ linh quỷ. Hạ Thanh U vuốt một cái nàng mũi ngọc tinh xảo, ôm nàng đi đến. Ha ha, Thanh U đến rồi, nhanh để cho ta ôm một cái. Vương thần một bước đi đến Hạ Thanh U trước mặt, đưa tay ngăn cản nàng bờ eo thon. Hừ, Hạ Thanh U trừng mắt liếc hắn một cái, quái sẵn giọng, ngươi cái này người chết. Lâu như vậy không quay về, người ta đều lo lắng gần chết. Ách, Vương thần vò đầu, nói, đây không phải sự tình còn không có xong xuôi sao? A, linh hải 4 tầng, ngươi tại sao lại đột phá? Ta Thanh U chính là lợi hại. Vương thần nhìn thoáng qua Hạ Thanh U, có chút giật mình, nàng chẳng những đột phá linh hải 4 tầng, mà lại là 4 tầng đỉnh phong, sắp đột phá linh hải 5 tầng. Tâm hắn niệm khẽ động cũng liền bình thường trở lại. Hạ Thanh U là thần vương thể. Sau khi giác tỉnh, lúc đầu tốc độ tu luyện cũng nhanh. Lại thêm hắn tại Ly Hỏa Bí Cảnh đạt được truyền thừa, có thể nhanh như vậy đột phá cũng không kỳ lạ. Hạ Thanh U nghe vậy lườm hắn một cái, nhưng trong lòng thì mừng thầm. Có thể bị người mình yêu mến khích lệ, tự nhiên vui vẻ. Nàng nhẹ nhàng đổ vào vương thần trong ngực, nhỏ giọng nói, còn nói ta, người không phải cũng đột phá sao? Hì hì, Vương Tiểu Đậu từ Hạ Thanh U trong ngực xông tới, rơi xuống trên giường. Nàng rất hiểu chuyện, biết Vương Thần cùng Hạ Thanh U hồi lâu không thấy, cho bọn hắn trở lại không gian. Có muốn hay không ta nha? Vương Thần ôm thật chặt trong ngực thiếu nữ, cười híp mắt hỏi, không có. Hạ Thanh U lắc đầu, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Ta nói hai vị, có hết hay không? có hết hay không? Một thanh âm sau lưng Hạ Thanh U vang lên, sông đầy trêu chọc ý vị. Hạ Thanh U hơi đỏ mặt, tránh thoát Vương Thần ôm ấp. Nàng chỉ lo cao hứng, lại đem mập mạp cấp quên rơi mất. Mập mạp, người đại gia, ai bảo ngươi tiến đến? Vương Thần nhún nhún vai, đi lên cho mập mạp một kích quả đấm. Nhìn kỹ một chút hắn, nói, người con hàng này cũng đột phá. Mập mạp cũng đột phá. Lúc này đã là linh hải năm tầng võ giả. Xem ra hắn cũng là ly hỏa bí cảnh trong truyền thừa. Đạt được chỗ tốt cực lớn. Bàn ra người thế nào? Chút lòng thành, mập mạp nheo lại mắt nhỏ. Làm sao không thấy được tiểu Mỹ? Vương Thần hỏi, nàng không đến, còn tại Thanh Huyền Tông. Mập mạp cười một tiếng, nói, cửu U cấm địa quá nguy hiểm, nàng lại sắp đột phá, cho nên liền không có tới. Hắc hắc, mập mạp chết bầm, con lừa cũng đi tới. Ưỡn lấy cười tủm tỉm lớn con lừa mặt, một con lừa móng khoác lên mập mạp trên thân. Một bộ hai anh em tốt bộ dáng, vung ra ta, con lừa, người quá nặng đi, nên giảm cân. Mập mạp đưa tay vuốt ve hắn con lừa móng, phàn nàn nói, dừng a. Con lừa liếc một cái hắn bụng lớn, thần sắc khinh thường, đúng rồi, các ngươi lần này hết thảy tới nhiều ít người? Vương Thần nhìn thoáng qua hai người, hỏi, 600 người, dẫn đội là Tư Không cùng Lãnh Khiếu trưởng lão. Mập mạp ngồi vào trên ghế, nói, Vương Thần ngồi vào mập mạp đối diện, mỉm cười, hai người bọn họ cũng tới. Hạ Thanh U gật đầu, nàng cũng đi tới, cùng Vương Thần xếp hàng ngồi xuống, cười nói, chẳng những bọn hắn tới, Khoát Hải cũng tới, còn có không ít hạch tâm đệ tử cũng tới. Khoát Hải, hắn cũng tới, xem ra lần này tông môn thật đúng là cường giả ra hết. Vương Thần gật gật đầu, mập mạp khoát khoát tay, nói, không tệ, lần này tông môn tới đều là cường giả, tu vi thấp nhất chính là linh hải 4 tầng đệ tử. Các thế lực lớn đệ tử đều là cao thủ ra hết. Cái này cũng nói rõ một sự kiện, cửu U cấm địa chỉ sợ không đơn giản. Hạ Thanh U khuôn mặt nhỏ hơi có chút thận trọng, Vương Thần có chút nhíu mày, nói, nói không sai. Hấp huyết đồ phu các ngươi biết không? Hiểu rõ một điểm. Hai người gật đầu. Hắn chúng thi độc về sau, thực lực tăng nhiều. Chẳng những tu vi đột phá, nhục thân cũng càng thêm kiên cố. Hắn còn có thể biến thân, cùng loại với yêu thú cuồng hóa. Biến thân về sau, chiến lực tăng mạnh. Hắn lúc ấy là linh hải 6 tầng võ giả. Biến dị về sau, so với bình thường linh hải 7 tầng võ giả còn mạnh hơn. Vương Thần cho hai người các rót một chén trà, chậm rãi nói, còn có việc này. Hai người sắc mặt trầm xuống, mập mạp hỏi, ngươi cùng hấp huyết đồ phu giao thủ qua? Hắn đã bị ta giải quyết. Vương Thần gật đầu nói, khá lắm, ngươi tên biến thái này đều đã mạnh như vậy. Mập mạp có chút giật mình, tất cả Thanh Huyền Tông đệ tử lập tức tập hợp. Một thanh âm trên không trung vang lên, là Tư Không trưởng lão đang nói chuyện. Đến rồi, xem ra muốn xuất phát cửu U cấm địa. Vương Thần nhướng mày một cái, nói, đi thôi, chúng ta quá khứ. Ba người một con lừa, mang theo Vương Tiểu Đậu, đi ra cửa phòng, đi ra ngoài, xoát xoát xoát, lần lượt từng thân ảnh bay ra, rơi xuống Ti Không Nhãn cùng Lãnh Khiếu trước trên đất trống. Tất cả tại trụ sở Thanh Huyền Tông đệ tử đều đến. Khoát Hải cùng một đám hạch tâm đệ tử cũng đều tới. Tư Không nhìn lướt qua đám người, nói, còn có người không tới đủ. Các ngươi nhìn xem ai không đến, cấp tốc liên hệ bọn hắn, để bọn hắn lập tức quay lại. Có ít người đi ra cửa chơi, cũng không tại trụ sở. Những đệ tử này cũng chạy không xa, hẳn là ngay tại băng cực thành bên trong. Có người móc ra truyền tấn thạch, cùng ra ngoài đệ tử liên hệ, để bọn hắn tranh thủ thời gian trở về. Một khắc đồng hồ, tất cả bên ngoài đệ tử đều trở về. Tư Không khẽ gật đầu, nói, đều tới, lập tức sẽ đi cửu U cấm địa. Ta có một số việc an bài một chút. Nhanh như vậy, một chút vừa tới người hơi có chút giật mình. Vương thần, ngươi qua đây một chút. Tư Không đối Vương thần cười cười. Nói ra, ngươi cùng mọi người nói một chút chúng qua thi độc võ giả. Chỉ có một mình ngươi cùng hấp huyết đồ phu tiếp xúc qua. Nơi này ngươi có quyền lên tiếng nhất. Vương thần gật đầu, hắn đi tới, nhìn lướt qua chúng nhân nói. Là như vậy, chúng qua thi độc võ giả, nhục thân sẽ trở nên thập phần cường đại, chiến lực tăng nhiều, hơn xa võ giả đồng cấp. Còn có, mọi người nhất định phải chú ý, tuyệt đối không nên bị bọn hắn răng nanh cắn được, bằng không thì cũng sẽ trúng độc. Vương thần đem hấp huyết đồ phu đặc thù, kỹ càng hướng đám người nói một lần. Xem ra chúng thi độc người, không phải dễ đối phó. Đám người nghe Vương thần, sắc mặt đều thận trọng mấy phần. Tốt, Tư Không phất tay ra hiệu Vương thần về đơn vị. Hắn tiếp lấy nói ra, lần này cấm địa chi hành vô cùng nguy hiểm. Ngoại trừ thi tộc bên ngoài, cửu u cấm địa nguy hiểm vô số kể. Sau khi đi vào, người muốn vạn vạn cẩn thận, không thể đơn độc hành động. Tất cả mọi người tận lực tụ tập cùng một chỗ. Còn có một tin tức tốt muốn nói cho mọi người. Tông môn tới thời điểm, cố ý cho các ngươi luyện chế ra một nhóm thi độc đan. Loại này thi độc đan là đặc chế. Nếu có người bị chúng thi độc nhân loại cắn bị thương, ăn một viên, liền có thể xua tan thi độc. Bất quá loại đan dược này chỉ có thể đối phó chúng thi độc người. Nếu như bị chân chính thi tộc cắn bị thương, là vô giải. Còn có thi độc đan, đám người nhãn tỉnh sáng lên, đều hơi thở dài một hơi. Kỳ thật mọi người đối với thi độc, vô cùng e ngại, bởi vì thời gian khẩn cấp, luyện chế đan dược có hạn, mỗi người chỉ có thể phân đến 5 mai đan dược. Tư Không nói chuyện, tiện tay vung lên, từng cái bình ngọc bay ra, rơi xuống trước mắt của tất cả mọi người. Đây chính là thi độc đan. Vương thần tiếp nhận bình ngọc, hướng bên trong nhìn thoáng qua, phát hiện bên trong lẳng lặng nằm 5 hạt màu trắng đan dược. Cấp cho xong thi độc đan về sau, Tư Không trưởng lão lại hướng đám người giới thiệu một chút. Cửu U cấm địa tình huống, còn có một số cái khác nguy hiểm. Xuất phát, Tư Không giao phó xong, vung tay lên, khổng lồ Tử Long thuyền xuất hiện tại mọi người trước mắt. Một đám người nhao nhao leo lên Tử Long thuyền. To lớn Tử Long thuyền chấn động, lăng không bay lên, mang theo đám người hướng phía chính bắc bay đi. Cửu U cấm địa vị trí, tại băng cực thành nhất phương bắc, không sai biệt lắm có 2 triệu dặm lộ trình. Cưỡi Tử Long thuyền, cũng bất quá gần nửa ngày. Hiu hiu hiu, mấy đạo quái vật khổng lồ, từ băng cực thành cất cánh, đi theo Tử Long thuyền, là các thế lực lớn hư không thuyền. Bọn hắn cũng xuất phát. Mau nhìn, là cửu U cấm địa đến. Có người chỉ vào phía chính bắc hô. Vương cũng nhìn sang, chỉ gặp băng tuyết mênh mông trên cánh đồng hoang. Có một đoàn đen nhánh nồng vụ, tựa như che trời đại mạc, hoành ngăn ở trong thiên địa. Bởi vì hắc vụ đón đỡ, cho nên thấy không rõ lắm bên trong cảnh sắc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.